Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, bản thân chính là chị Nhật Công Táo. Chương 379, bản thân chính là chị Nhật Công Táo. Bằng, móc lửng, bằng, dấu lớn chương 1, đưa lên, ai, Bần Đạo hiện tại ánh mắt tốn, phát hiện mình gần nhất lần thứ 2 tăng soái. Là nói Lân Quan tiểu đạo cô thế nào lão hướng Bần Đạo trừng mắt. Lỗi lầm a, quảng cáo, hơn chục tên lính phân tán ra rến, rất nhanh sẽ đem này một ít may mắn còn tồn tại thánh giáp trùng hậu duệ đều đánh chết. Bọn họ đang đem thủ thu hồi chi hậu, từng cái nhắm hai mắt lại, trên mặt mang kinh hỉ, cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Trên thực tế, loại biến hóa này là rất rõ ràng. Trước hiện đại hóa hỏa khí xử lý ít nhất 4.000 thánh giáp trùng hậu duệ. Tuy nói chỗ tốt sẽ bị đại lượng suy yếu, nhưng chi hậu mỗi người lại dùng thủ đánh chết 40-50 thánh giáp trùng hậu duệ. Đây phía trước phía sau xếp chồng cộng lại, từng cái binh lính chia đều tương đương độc lập đánh chết 160-70 thánh giáp trùng hậu duệ, mà đối với bọn hắn mà nói. Những chỗ tốt này chắc là không biết như là vệ tiểu bắc một dạng bị suy yếu. Cố nhiên không có, bảng thuộc tính, gia tăng, từng cái binh lính thu hoạch được điểm tiến hóa chỗ tốt ít nhất cũng có 500 điểm. 500 điểm tiến hóa chỗ tốt, rơi đang một người bình thường, so với thường nhân thoáng cường tráng một ít bình thường nhân trên thân thể. Sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào đổi trở thành thuộc tính lời nói. Có thể mang một hạng chi nhánh thuộc tính ước chừng gia tăng 5 điểm. Đương nhiên, những binh sĩ này tuyệt không có khả năng giống vệ tiểu bắc như vậy. Đem điểm tiến hóa chỉ một quăng vào nào đó chi nhánh thuộc tính bên trong. Phần lớn đều theo chiếu phương thức công kích, hành vi thói quen thậm chí còn bản thân thuộc tính sai biệt tự động phân phối điểm thuộc tính. Đây một chút, có thể từ những binh sĩ này trên thân thể biến hóa nhìn ra. Đại đa số binh lính trên người cơ nhục đều mơ hồ nhô ra. Động tác trở nên so với kia trước nhanh nhẹn, ngoài ra còn có một số người thị lực, thính giác tăng cường, đây đều là đại đa số người thuộc tính gia tăng phương hướng. Điểm tiến hóa, phần lớn tự động phân phối đến lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể chất đây ba cái chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính bên trong. Một phần quăng vào cảm giác lý, đối với những thứ này trước vẫn là người thường binh lính mà nói. Tuy nói bọn họ trước kia lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất chủ thuộc tính so với này một ít thành phần tri thức. Học sinh muốn cao hơn một ít, nhưng vẫn không có vượt qua thường nhân phạm vi, kể từ đó. Ở tại bọn hắn đạt được ước chừng 500 điểm tiến hóa chỗ tốt sau khi cũng cảm giác rất rõ ràng, thậm chí còn có mấy người lính đều đứng tại chỗ cười ngây ngô. Càng có một có điểm hai gia hòa, thậm chí còn đắc ý cổ dòng cơ nhục, kéo chính mình chiến hữu muốn ban so tay gì gì đó. Nơi này cũng không phải địa cầu, mà là một cái thế giới mới. Một cái có thể cho các ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ tân thế giới. Nếu các ngươi nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ta, như vậy các ngươi hội trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc này. Vệ tiểu bắc rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu đối những binh sĩ này tiến hành một ít, không hề nghi ngờ, đang đạt được lợi ích chi hậu. Toàn bộ binh lính đối vệ tiểu bắc địch ý đều hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt. Thậm chí còn vượt qua một nửa binh lính ẩn ẩn đem vệ tiểu bắc coi vì mình tân thủ lĩnh. Đây cũng là loài người loại sinh vật này một loại tư duy theo quán tính tác quái. Tuy nói nhân loại từ nhỏ đã thích hiếu thắng hiếu chiến. Học tiểu học, công tào, rất nhiều học sinh đều hy vọng chính mình trở thành chân mày ủng hộ thủ lĩnh. Nhưng đại đa số nhân loại đang tiến vào hiện thực xã hội sau khi bị đủ loại chế độ ước thúc, do đó suy yếu cái loại này thủ lĩnh cạnh tranh ý thức. Đơn giản mà nói, nếu có nhân nguyện ý đầu lĩnh làm một việc, như vậy những người khác cũng rất dễ dàng sinh ra từ chúng tâm lý. Do đó cùng làm việc, chuyện như vậy lệ nhiều lắm, sẽ không nhất nhất nêu ví dụ, bất kể nói thế nào, chứng kiến những binh sĩ kia trên mặt nổi lên thần sắc. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính mình mất thời gian lâu như vậy, nếu con chưa thể được đến những binh sĩ này bộ phận tán thành lời nói. Chuyện lúc trước liền làm không công, tuy nói xử lý những binh sĩ này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói dễ dàng, nhưng hắn lại không muốn cứ thế từ bỏ. Ta nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Một người da đen binh lính đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập một loại tên là sùng bái thần sắc. Có cái thứ nhất đi đầu, binh lính còn lại cũng là cùng hướng Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ ý nguyện của mình. Đương nhiên, cái này nguyện ý trình độ cao có thấp có hoàn toàn đem Vệ Tiểu Bắc trở thành chính mình thần tượng. Có dường như đối đãi trưởng quan một dạng, cũng có tạm thời vì an toàn, trong lòng không muốn, nhưng ngoài miệng nguyện ý. Chuyện sau đó liền trở nên so sánh đơn giản, Vệ Tiểu Bắc tìm được một ít khá là nhỏ đoàn thánh giáp trùng hậu duệ. Liền để cho những binh sĩ này tiến lên đánh chết, mệt chết lão hủ, một tiếng nói già nua đột nhiên đang Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Là thổ địa công cát đại thiên. Vệ Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia sáng, nhìn một chút này một ít đắm chìm ở trong chiến đấu binh lính. Xoay người lại đến một gò núi trước, một đạo cát lãng từ xa địa lý nhấc lên. Sau một lát, một cái tóc trắng xóa lão đầu liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Này cùng phía trước thổ địa công bộ dáng nhưng thật ra có một số khác biệt. Mặc trên người một kiện đại hồng bào, đầu đội huyền kim quan. Tay trái bắt một quyển quyển bộ, tay phải nâng một chi bút lông, làm sao vừa thấy đi, nhưng thật ra so với kia trước uy phong không ít, thổ địa công, đã lâu không gặp Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút vui sướng. Nhưng mà cũng có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, thổ địa công Cát Đại Thiên dương dương tự đắc lời nói để cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra Cát Đại Thiên. Lão hủ hiện tại cũng không phải là cái gì thổ địa đưa ra giải quyết chung. Bầy Vệ Tiểu Ca Phúc, lão hủ hiện tại đã thăng cấp thành trị Nhật Công Tào. Thổ địa công cười cười nói đến, chân mày bên trong mang khó có thể ức chế vui sướng cùng đắc ý. Trị Nhật Công Tào, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kinh ngạc. Đây trị Nhật Công Tào, đang hoa hạ dân gian truyền thuyết có chút rộng khắp. Này chính là thiên đình phía dưới tứ trị công tào một trong. Tứ trị công tào đó là trị Nam, trị Nguyệt, trị Nhật, trị thì tứ đại công tào. Cũng chính là bốn vị phụ trách ghi chép công lao, trưởng quản công lao bộ tiểu thần. Đăng hoa hạ danh Tây Du Thích Ách Chuyện Lý liền có ghi lại. Tôn đại thánh đại náo bàn đào hội, thiên đế tức giận, phái Lý Thiên Vương tỷ lệ tứ đại thiên vương, tam thái tử, nhị thập bát túc. Cửu Diệu Tinh Quan, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Thống lĩnh Thập Vạn Thiên Binh Thiên Tướng, bày ra 18 cái thiên la địa, chóc nạ yêu hầu, đây Tứ Trị Công Tào phái đi đi đảm nhiệm đó là ghi công quan vị đưa. Nhưng đáng tiếc phen này ác chiến, thiên binh thiên tướng bị đánh được hoa rơi nước chảy, đây Tứ Trị Công Tào còn nhớ công lao gì, không để cho bọn người kia ghi lại. Khuyết điểm cho dù tốt, mặt khác đang đạo giáo lý, phàm thượng đạt thiên đình biểu văn, đều là do tứ trị công tào phụ trách truyền lại, mà ngay cả người chết đại làm tăng sự, đây tứ trị công tào đều cần pha trong lúc, phụ trách cho địa phủ truyền lại tin tức vân vân. Tóm lại, nói trắng ra là, đây tứ trị công tào địa vị cũng là so với thổ địa công cao một chút. Đang thiên đình chính thần bên trong. Thấp nhất một tầng đó là thổ địa công, thậm chí còn thành hoàng, ngũ hồ tứ hải, ba hà cửu giang, động thiên phúc địa, địa ngục vân, vân các loại địa phương binh mã thần chúng, cũng chính là vị kia thành hoàng binh mã xứ một dạng vị trí. Mà hướng lên trên đi, đó là 12 thì thẳng chủ già, lục đạo công tào, tứ trị công tào, thị trấn hoàng, quận thành hoàng vân vân. Mà tứ trị công tào so với thị trấn hoàng liền muốn thấp hơn một chút nhỏ. Nhưng đây tứ trị công tào có chỗ tốt chính là có thể chung quanh chạy. Không cần khốn tại một mảnh đất, đang thiên đình hệ thống lý, coi như là tứ hải long vương. Nếu như muốn rời đi chính mình tương ứng hải dương, đi trước những địa phương khác, đều cần hướng thiên đình biểu bảng báo cáo lập hồ sơ. Nếu là không lập hồ sơ, như vậy chính là trái với thiên điều, rất có thể đi chỗ đó chảm long đài đi tới một lần. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, đây tứ trị công tào chính là trưởng quản thời buổi nhật thì bốn loại thời gian chi thần. Nói thật, vệ tiểu bắc lúc này có điểm nghĩ muốn đem một cái thuộc tính dò xét ném đến đây cắt đại thiên trên. Người xúc động, muốn nhìn một chút đối phương thuộc tính bề ngoài, nhưng dám với mình cùng với đã ký kết đồng sinh cộng tử phù. Nếu là đây một cái thuộc tính dò xét ném đi qua, ngược lại là hỏng rồi giao tình của hai người, đem cái loại này xúc động ngạnh sinh sinh áp chế xuống chi hậu. Vệ tiểu bắc hướng Cát Đại Thiên chúc mừng một phen, theo sau liền tuân bắt đầu hỏi, từ Cát Đại Thiên trong miệng chiếm được tin tức rất ít. Ít nhất Cát Đại Thiên tấn chức trị nhật công tào quá trình. Vệ tiểu bắc vấn tội không đến, nhưng vệ tiểu bắc lại biết đây trị nhật công tào chỗ tốt ở tại. Tuy nói Cát Đại Thiên bây giờ trở nên bận rộn rất nhiều, nhưng lại có thể đem một cái phân thân đặt ở vệ tiểu bắc nơi này. Nếu là có chuyện, tùy thời có thể triệu hồi đối phương, hơn nữa đây phân thân cũng không tất cả đều là không có sức chiến đấu. Về phần sức chiến đấu như thế nào, liền muốn nhìn tình huống mà nói. Hơn nữa cái này phân thân, thậm chí còn có thể cùng chính mình đi trước hiện thực. Nhưng muốn nói thực lực mà nói, Cát Đại Thiên nói thẳng, chính mình bây giờ là so ra kém đang thổ địa miếu lúc. Tiếp cận làm thổ địa thời điểm, Cát Đại Thiên có thể mượn chính mình hạt địa lực lượng. Mà hiện tại trị nhật công tào là không có chỗ tốt này. Nhưng điều này cũng không phải là không thể được thay đổi. Thực lực sẽ tăng lên, tiếp cận hiện tại vừa mới tấn chức trị nhật công tào. Cát Đại Thiên còn tại thích ứng bên trong, nói, vệ tiểu bắc cũng nhớ tới thổ địa trong miếu vị này trấn địa lư hương. Không khỏi liếm mặt tuân bắt đầu hỏi, vừa nhắc tới đây trấn địa lư hương, Cát Đại Thiên chính là một trận thở dài. Nguyên lai, kia trấn địa lư hương tuy nói là Cát Đại Thiên chỉ có đồ vật. Nhưng Cát Đại Thiên rời đi thổ địa miếu sau khi, đồ chơi kia nhưng không thể đủ mang đi. Phải đặt ở thổ địa trong miếu trấn thủ một phương, nghe đến đó, vệ tiểu bắc cũng không khỏi được cùng thở dài lên, ngẫm lại liền đau lòng a. Như vậy kiện bảo bối, chính mình nhưng không cách nào nhúng chàm, đích xác đau lòng, nhưng Cát Đại Thiên theo sau cười tủm tỉm an ủi lên vệ tiểu bắc đến. Vô sự, nếu là bản thần thần vị lại tiến thêm một bước, thăng cấp thành lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư hoặc là khê thật. Hồ thần lời nói, liền có thể đem kia trấn địa lư hương mượn tới cho ngươi dùng một chút. Vệ tiểu bắc lực chú ý hoàn toàn bị phía sau câu nói kia hấp dẫn ở, đem trấn địa lư hương mượn tới cho ta dùng một chút, như thế nào thần vị lại tiến thêm một bước. Vệ tiểu bắc lập tức liền hưng phấn lên, không hề nghi ngờ, nếu như có thể đem kia trấn địa lư hương mượn tới lời nói. Nơi này chỗ tốt liền nhiều là money ít nhất chính mình dùng để nấu nướng chân. Tiên gạo linh đám các thứ thì sẽ không khuyết thiếu. Vệ tiểu bắc hiện tại xem như đã biết, muốn nấu nướng ra tiên một bậc đồ ăn hào, liền cần nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp nấu nướng. Đương nhiên, nơi này cũng cần vận khí. Vấn đề là nếu như ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều không có. Cái gì đều không cần phải nói. Muốn thần vị lại tiến thêm một bước, chi bằng hai cái điều kiện, Cát Đại Thiên thấy vệ tiểu bắc thấy hứng thú. Không khỏi cười tủm tỉm chia hai cây đầu ngón tay, một bộ nghe ta chậm rãi nói đến bộ dáng. Nguyên lai, đây trị nhật công tào muốn tấn chức đến thượng nhất giai thần vị. Đầu tiên cần thành lập một tòa miếu thờ, ở trong đó cung phụng kỳ thần giống, để ngưng tụ hương khói. Bởi vậy, đây hương khói tự nhiên cần tràn đầy một chút mới được. Thứ hai cần phải 20 phân tiên thức ăn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.